Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 16 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký, tác giả Yêu Đàm Hoa, qua phần trình bày của Tuấn Trương. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật những bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp cổ trang đặc sắc nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Vài tháng sau, tin đồn về việc Hồng Hoa Tiên Cơ luyện thành huyết ảnh đại pháp đã lan rộng khắp giang hồ, cũng như là tin chùa Thiếu Lâm sẽ phát thuốc giải chất độc tuyệt tự đoạt hồn hương, võ lâm thì rúng động, người người thấp thỏm lo sợ và chẳng ai đến dự lễ khai đàn của Hồng Hoa Cung. Hồng Hoa Tiên Cơ thì đã phát giác việc truy hồn kiếm khách bắt cóc phó cung chủ Tất Trương để lấy thuốc giải độc, mụ là điên tiết trao giải thưởng ngàn lượng vàng cho bất cứ ai chỉ ra nơi cư trú của Vũ Khinh Hồng. Hoàng Xuân Phụng thì còn gửi thư buộc ngũ phái phải giao nạp hoặc là khai báo tung tích của họ Vũ, nếu không thì mụ ta sẽ đến tận nơi để mà tàn sát. Lời đe dọa này thì rất có trọng lượng, vì tà công của huyết ảnh đại pháp thì không hề có địch thủ. Các phái thì liền vấn kế Huyền Cơ Thư Sinh, rồi phúc đáp Hồng Hoa Tiên Cơ rằng là 4 tháng nữa võ lâm sẽ cử hành đại hội bổ minh chủ, lúc ấy thì Vũ Khinh Hồng sẽ tượng đài mà tỉ thí với mụ ta. Ngôi vị minh chủ chính là đã khiến cho Hoàng Xuân Phụng vui mừng mà chấp thuận đình chiến. Mụ là tin rằng mình là nhà vô địch, chắc chắn là sẽ đăng quang. Tiên Cơ thì liền cho sửa sang lại Hồng Hoa Cung, dự định là sẽ đặt tổng đàn võ lâm tại đấy. Dư luận giang hồ thì chỉ trích ngũ phái đã dại dột mà đem chứng giao cho ác, nối giáo cho giặc. Khi đã là minh chủ võ lâm thì Hồng Hoa Tiên Cơ càng dễ bể mà lũng đoạn các phái, dù là lớn hay nhỏ. Kẻ xúi dại đại ngũ phái chính là Huyền Cơ Thư Sinh, là kẻ đang ẩn náu ở Khai Phong cùng với nhà Thuần Vu. Lương Gia Trang giờ đây thì đã có thêm 3 người là Linh Miêu Tẩu, Điền Yên Tiêu và Nam Tái Độc Thần Tất Trương. Lương Gia Trang giờ đây có thêm 3 người là Linh Miêu Tẩu, Điền Yên Tiêu và Nam Tái Độc Thần Tất Trương. Họ Tất thì cảm ơn cứu mạng của Thuần Vu Kỳ nên đã thề cải tà quy chính. Dĩ nhiên là Linh Miêu Tẩu thì rất mừng, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Phần về Điền Yên Tiêu thì được Tử Bất Y điều trị, gã là đã làm cả nhà phát sốt khi ỏn ẻn mà nói: "Chẳng hay là vệ tiền bối có thể biến tại hạ thành một nam nhân thực thụ được không?" Vệ Túc Đạo thì ôm bụng mà cười ngất: "Ôi giời ơi, nhưng lão phụ đào đâu ra cái cuộn nợ để mà gắn cho ngươi bây giờ?" Hoàng Bưu thì cười híp cả mắt mà xen vào: "Hình như là ngựa của gã ấy là giống đực đấy." Cả nhà thì cười đứt ruột trước vẻ mặt đầy thất vọng của họ Điền. Cuối cùng thì gã cũng chịu uống thuốc để điều hòa âm dương, trở về với thân phận nữ nhi của mình. Thực ra thì đấy chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ rất ngắn ngủi, vì mọi người còn đang nẫu ruột lo lắng cho sinh mạng của Thuần Vu Kỳ. Chàng là sẽ phải đối đầu với Hồng Hoa Tiên Cơ trong đại hội võ lâm được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm nay. Chàng là không thể nhận bại, hạ đài cũng như là bảo toàn sinh mạng, vì ngũ phái đã giao ước với Hoàng Xuân Phụng như vậy. Bị oán trách quá cớ, Lư Thiếu Kỳ đành phải tiết lộ bí mật: lão là sẽ thượng đài trước và cho nổ cháy Liệt Địa Thần Lôi cùng chết với Hồng Hoa Tiên Cơ, nghĩa là chẳng đến lượt Thuần Vu Kỳ xuất trận. Mọi người thì bàng hoàng xa lệ, xót thương và vô cùng kính phục Lư Thư Sinh. Nhưng Linh Miêu Tẩu thì lại nghĩ khác. Ông gạn hỏi Nam Tái Độc Thần: "Này Tất lão đệ, ngươi là kẻ tài hoa uyên bác nhất phái Hắc Đạo, lại gần gũi ả họ Hoàng nhiều năm, lẽ nào không biết khuyết điểm của công phu huyết ảnh đại pháp sao?" Tất Trương thì trầm ngâm mà đáp: "Bí kíp huyết ảnh đại pháp vốn là thuộc về người tình cũ của tiên cơ. 11 năm trước, sau khi mà sát hại cửu truyền đao để đoạt Thiên Xuân Đào, Xuân Phụng là trở về An Dương giết luôn tình lang mà chiếm lấy bí kíp. Nàng ta là đã luyện được 3 năm thì mới gặp tiểu đệ. Có lần tiên cơ bị bế tắc chân khí nên phải khai thực để tiểu đệ chữa trị. Nhờ vậy mà tiểu đệ biết được rằng huyết ảnh âm công phân bố trên khắp cơ thể, không chỗ nào là mỏng hay là dày cả. Tuy nhiên, lòng bàn chân của Xuân Phụng chính là nơi duy nhất có thể bị tổn thương. Cử tòa thì chán nản thở dài, vì tiên cơ chẳng dạy gì mà đưa chân ra cho người khác đâm. Điền Yên Tiêu thì bỗng hắng giọng rồi đắc ý mà kể: tiên sư thì từng đã nhắc đến truyền thuyết huyết ảnh thiên tôn và bảo rằng tà công của huyết ảnh bị khắc chế bởi những thanh thần kiếm thời Xuân Thu như là Can Tương, Mạc Tà, Thái A, Bản Dĩnh. Thuần Vu đại ca thì chỉ cần có một trong những thanh kiếm ấy là sẽ giết được mụ Hoàng Xuân thôi. Mọi người thì lại thở dài, và Kình Thiên đại hiệp Tiết Cao Vân thì bực bội mà hỏi lại: nhưng những thanh kiếm ấy thì tìm ở đâu bây giờ? Điền Yên Tiêu thản nhiên đáp: văn bối là chỉ đưa ra phương pháp thôi, còn thực hiện như thế nào thì tùy ý chư vị. Nhìn vẻ mặt nhợn nhơ của cô ả, ai nấy thì đều tức ói máu. Sầm Tú Linh thì ngồi cạnh họ Điền, không kiềm nổi giận mà thò tay véo vào hông gã. Yêu Tiêu thì đau đớn mà rú lên: này này này, chúng ta là chị dâu em chồng đấy, sao nhị tẩu lại dám chạm vào người tiểu đệ như vậy? Tiết Mạn Thủy thì phì cười: em chồng cái nỗi gì, này con ngựa của ngươi ấy vẫn còn nguyên vẹn đấy. Câu nói này đầy ẩn ý của nàng đã khiến cho mọi người cười rũ rượi. Nhưng Linh Miêu Tẩu thì xua tay nghiêm nghị mà bảo: này, lão phu là biết thanh Bản Dĩnh nằm trong tay ai. Được rồi, sáng mai lão phu sẽ đưa Kỳ Nhi đi mượn. Các nàng thì đều mừng rỡ, nhất loạt đòi theo, trừ Trại Ngu Cơ thì đang thay nghén. Linh Miêu Tẩu là cười méo mó: ây da, tiếng là đi mượn thôi, nhưng nếu như chủ nhân không cho thì phải trộm cướp mà lấy chứ, bọn ngươi đi theo làm cái gì? Lão phu là chỉ chọn Lư lão đệ và gã họ Điền mà thôi. Điền Yên Tiêu thì khoái trá gật gù: úi, Kha lão quả là tinh mắt đấy, bản lãnh của tài hạ chỉ thua có mình Thuần Vu đại ca mà thôi. Nhưng Thuần Vu Kỳ thì lại nói: chiếm đoạt bảo vật của người khác thì không phải là tác phong của tài hạ. Tiết Như Xuân thì sợ con trai vì thói quân tử mà mất mạng nên mới dịu giọng mà trấn an: Hải Nhi, vì đại cục, dẫu là chúng ta có phải vi phạm đạo nghĩa một chút cũng không sao mà. Sau khi mà giết được mụ họ Hoàng kia, chúng ta sẽ trả kiếm cho chủ cũ, đồng thời thì cũng dâng tặng ngàn lượng vàng để chuộc lỗi mà. Thuần Vũ Kỳ thì hiểu lòng từ mẫu, vội kính cẩn mà đáp: dạ, Hải Nhi là xin nghe lời dạy của mẫu thân, nhưng Hải Nhi là chẳng có mặt mũi nào mà ra tay đoạt kiếm đâu. Hay là Kha lão hãy chọn người khác đi. Linh Miêu Tẩu thì cười khà khà: hey, lão phu quên ngươi là đệ tử của ai mà. Vậy thì ngươi khỏi phải đi đi, vì sẽ không có trộm cướp đâu, là chỉ hỏi mượn thôi. Lão phu và hai người kia đi là đủ rồi. Điền Yên Tiêu thì thấy nghĩa ca ở nhà, lòng thì cũng chán nản, giả vờ hốt hoảng mà hỏi: chết thật rồi, văn bối thì cũng cần phải uống thuốc, đâu thể rời nơi này được đâu. Đôi mắt của gã thì láo liên đầy vẻ giả trá, làm cho cả nhà đều bật cười. Mờ sáng đầu tháng 8, Linh Miêu Tẩu và Huyền Cơ Tư Sinh rời Lương Gia Trang đi về hướng Tây. Nơi họ đến là núi Thiếu Hoa Sơn, cách Hoa Sơn không bao xa. Ở nhà thì Thuần Vũ Kỳ bắt tay vào cuộc khổ luyện. Suốt từ sáng cho đến chiều, chàng là không múa kiếm đi quyền mà ngồi tọa công hàng canh giờ, trường kiếm trong tay hữu dụng đứng trước mặt người. Đêm đến, chàng vẫn lặng lẽ làm trọn nhiệm vụ trượng phu, nhưng cũng không hề thoát dương để bảo toàn chân khí. Vệ Tích Cơ chính là hiểu chồng hơn ai hết thì buồn rầu mà nói: tướng công này, sao tướng công chẳng giới sắc mà phải khổ công như vậy làm gì? bọn thiếp nào đâu phải là phường dâm đãng gì đâu, thiếu thốn ái ân là không được. Thuần Vũ Kỳ thì cười đáp: đạo gia là có thuật phòng chung là để dung hòa giữa việc tu hành và hạnh phúc gia đình. Ta là yêu mến các nàng nên muốn gần gũi chứ không hề gượng ép. Và lại ta chẳng bị tổn hại gì thì tại sao lại phải giới sắc chứ? Tích Cơ là hài lòng thì hỏi sang chuyện khác: phải chăng là tướng công đang tìm cách dồn kiếm khí ra mũi kiếm ư? Tuần Vũ Kỳ liền gật đầu: đúng là như vậy. Gia sư thì có thể dùng kiếm khí mà đâm thủng sắt thép, ta là chỉ cần đưa kiếm khí ló ra hai lóng tay là sẽ phá được huyết ảnh âm công của Hồng Hoa Tiên Cơ. Nhưng có lẽ là không được, vì tu vi của ta còn non kém. Vệ Tích Cơ thì im lặng một lúc rồi thò thẻ: à, thiếp là sẽ đi xin phụ thân thuốc quý để bồi bổ công lực cho chàng. Kể từ hôm ấy, trước khi ẩn ái, Tích Cơ cho Thuần Vũ Kỳ uống một viên linh đan màu đỏ rực. Sau trận mây mưa, chàng nghe cơ thể sung mãn hơn trước, lòng thì rất vui mừng. Ngược lại thì Tích Cơ vô cùng mệt mỏi, lăn ra ngủ vùi. Thuần Vũ Kỳ lần sang phòng hai nàng kia thì bị từ chối khéo léo, phải trở về với vợ cả. Sau đêm thứ 8, Thuần Vũ Kỳ thức dậy trễ, định lay gọi ái thê thì phát hiện trên tóc của nàng có sợi bạc, và nhan sắc kia thì dường như kém tươi. Chàng là ngẩn người suy nghĩ rồi nhẹ nhàng rời phòng mà đi tìm Tử Bất Y. Chàng nghẹn ngào mà hỏi: phải chăng là cơ muội đã dùng phép thái bổ để san sẻ công lực cho tiểu tế sao? Độc Cơ thở dài mà đáp: phần đàn bà thì dẫu công lực dồi dào cũng vô dụng thôi. Cơ nhi là không muốn quá chồng nên đã xin phép bọn ta giúp hiển tế đó. Dùng nhàn của nó là sẽ kém đi trước, chỉ mong là hiển tế chớ phiền lòng. Thuần Vũ Kỳ thì vô cùng cảm kích trước sự hy sinh to lớn của Tịch Cơ. Mỹ nhân quý nhất là nhan sắc, mà nàng lại dám vì chàng mà xem nhẹ. Còn ai là yêu chàng hơn được như vậy? Thuần Vũ Kỳ thì vái dài: dẫu là tóc của Tích Cơ có bạc trắng thì tiểu tế vẫn yêu thương nàng như xưa. Nhưng xin nhị vị nhân gia cố gắng đem tài rượu thủ bù đắp cho cơ muội, có vậy thì lòng làng mấy không đau xót. Tử Bất Y thì cười kha khả: kỳ nhi cứ yên tâm, lão phu lẽ nào lại để con dâu già hơn mẹ chồng sao? Tuy là công lực cơ nhi bị giảm sút, nhưng dung nhan thì nửa tháng sau sẽ rực rỡ như xưa thôi. Thuần Vũ Kỳ nhẹ nhõm trở về phòng, nhổ sợi tóc bạc để đánh thức Tích Cơ. Chàng là hôn nàng thật nhiều, nhỏ nhẹ trách móc và gây cuộc ái ân nồng thắm, không giữ gìn nguyên dương nữa. Trưa ngày hôm ấy, chàng tọa công đến chiều rồi dồn chân khí và bảo kiếm. Kỳ diệu thay là mũi kiếm đã thập thò một đoạn kiếm khí nhỏ như kim khâu, dài độ lóng tay nhưng chưa ổn định, lúc có lúc không. Đêm đến, Tuần Vũ Kỳ bỗng mơ thấy Trương Chân Nhân. Ông là mỉm cười với chàng và bảo: ta là sắp phăng thiên rồi, kỳ nhi có thể về Hòa Sơn tiễn ta được không? Tuần Vũ Kỳ thì giật mình tỉnh giấc, lòng thì vô cùng hoang mang lo sợ. Chàng là kể cho ba ái thê nghe rồi xách tay nải lên đường ngay. Thời bình thì cửa thành mở suốt đêm để đón những xe hàng hóa của bọn thương lái. Tất nhiên thì lính gác cổng sẽ hành hoẹ đòi lục soát để ăn hối lộ. Thuần Vũ Kỳ là chỉ có một bọc hành lý nhỏ nên chẳng ai mà để ý đến làm gì. Chàng là rời Khai Phong được vài chục dặm thì trời sáng hẳn. Đến lúc này, phụ mẫu của chàng mới được nghe Tích Cơ trình báo lại. Tuần Vũ Hồng thì biến sắc lo lắng mà nói: để cho kỳ nhi đi một mình ta chẳng thể yên tâm chút nào cả, phải là cho người đuổi theo mới được. Các con có biết tọa lạc của núi Hòa Sơn và lộ trình đi đến đấy hay không? Ba nàng dâu thì bẽn lẽn lắc đầu, nhưng mẹ chồng thì đã lên tiếng: à, kỳ nhi có kể cho thiếp nghe rằng núi Hòa Sơn nằm ở bờ nam sông Hoài Hà, cách huyện thành Tín Dương 20 dặm về hướng tây bắc. Quanh Hòa Sơn là rừng rậm bạt ngàn, là nơi cư trú của bộ tộc người Thổ gia đó. Tuần Vũ Hồng nghe xong thì liền sai bọn Hách Nham lên đường đi Tín Dương. Lúc này thì Thuần Vũ Kỳ sợ không được gặp mặt ân sư lần cuối nên phóng ngựa như bay. Đêm xuống thì chỉ nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, ngựa mệt thì thay. Nhờ thế mà 12 ngày sau chàng đã về đến núi Hòa Sơn. Dân trong bản thì mừng rỡ ùa ra đón chào Thuần Vũ Kỳ. Chàng là không muốn những con người sơn giá chất phác này ngỡ ngàng nên chẳng dám mở miệng phát ngôn, chỉ dùng dấu hiệu như lúc vẫn còn câm. Nghe họ báo rằng là lão thần tiên đang ở trên đỉnh núi, Thuần Vũ Kỳ thì hân hoan gửi ngựa rồi lao vút lên. Hòa Sơn chính là một ngọn núi nhỏ, chỉ cao độ 5 trượng, vốn là mang cái tên Thổ Gia Sơn. Trương Tổ Sư chính là phát hiện đây là nơi âm dương giao hòa nên gọi là Hòa Sơn, và chỉ có mấy người biết như vậy. Đỉnh núi thì khá bằng phẳng, rộng độ vài ba mẫu, mọc đầy những cây vu già nua trồng vô cùng vô dụng. Gỗ vu thì rất xấu, chẳng dùng được vào việc gì nên trưởng thọ thì không ai đem đốn. Nhưng trong triết học Lão Trang, cây vu là hình tượng của bậc chân nhân đạt đạo, luôn khiêm tốn, thô lậu xấu xí. Giữa bình đài đỉnh núi thì có một hồ nước trong veo, đường kính thì độ 9 trượng. Trung tâm của hồ là một tảng đá rất lớn, cao hơn mặt nước 3 trượng và rỗng chứ không có đập. Trong lòng của tảng đá là một hang động thiên nhiên rộng lớn bằng một gian nhà. Cửa là xoay về hướng nam và vách bắc thì lỗ chỗ những khe hở. Hàng năm vào mùa hạ và mùa thu, mỗi lần trời đổ mưa là sét sẽ giáng xuống đầu tảng đá quái thạch. Tuy nhiên, làn sét là sẽ bị tan biến ngay và không hề gây tác hại nào cho tảng đá. Nhờ hiện tượng này mà Trương Chân Nhân phát hiện ra rằng nơi ấy là linh địa hòa hợp âm dương. Điện trường trong lòng hang rất mạnh, giúp ích cho người luyện nội công. Ông và Thuần Vũ Kỳ là thường tĩnh tọa trong hang động, nhưng lại cư ngụ trong căn nhà gỗ nhỏ ở bờ hồ. Giờ đây thì Thuần Vũ Kỳ mở cửa mộc xá, không thấy sư phụ đâu thì liền đi ra hồ, chạy trên mặt nước mà đến âm dương động. Chẳng phải chàng là tiên, mà vì có những cọc gỗ cắm xuống đáy hồ tạo thành một lối đi. Nền của hang âm dương thì cao hơn mặt nước hồ mùa mưa một sải tay, nên chẳng bao giờ bị ngập. Tuần Vũ Kỳ là nhảy vào cửa hang, nhìn thấy ân sư đang ngồi kiết già, mắt nhắm nghiền. Râu tóc của Trương Tam Phong thì đã rụng rạch, trông lão thì giống một vị hòa thượng hơn là một đạo sĩ. Thuần Vũ Kỳ thì quỳ xuống, nghẹn ngào mà khóc. Ân sư, đồ nhi đã kiêm chỉnh không nghỉ ngơi, nào ngờ vẫn chẳng kịp. Sao ân sư không cố mà đợi đồ nhi? Nói xong thì chàng gục đầu xuống nền độc mà khóc vùi. Trương Chân Nhân vừa là thầy, vừa là cha của chàng. Bỗng, Thuần Vũ Kỳ cảm nhận được một bàn tay đang vuốt tóc mình, mừng rỡ mà ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười hòa ái thân thiết của sư phụ. Chàng là lập tức lao đến ôm chặt và nằm gối đầu lên đùi của Trương Chân Nhân mà khóc tiếp. Trương Tổ Sư thì vỗ về chàng và bảo: sinh diệt là đạo của tự nhiên, ta sống đến từng này tuổi rồi là đã quá nhiều rồi. Nay thì Kỳ Nhi đã trưởng thành, đủ bản lãnh chống đỡ tòa nhà võ lâm, lão phù là rất yên tâm mà rời cõi nhân gian. Con là người học đạo, lẽ ra là phải vui, chứ sao lại phải buồn. Tuần Vũ Kỳ thì chẳng hề muốn sư phụ ra đi vĩnh viễn, thì liền ngồi lên nghiêm nghị mà nói: sư phụ, nay thì tà công huyết ảnh đại pháp tái xuất giang hồ, đồ nhi e là chẳng thể nào địch nổi, mong là ân sư lưu lại vài năm để dạy bảo thêm cho đồ nhi. Trương Chân Nhân thì cười khà khà: này, con là học thói xảo quyệt từ lúc nào vậy? Không phải là ngươi đã khổ luyện thần dương kiếm khí được 3 thành hòa hầu rồi hay sao? Thuần Vũ Kỳ thì hổ thẹn gật đầu, xong thì vẫn nài nỉ: Ân sư, người quả là thần thông quảng đại. Tuy nhiên, đồ nhi cho rằng thành tựu ấy còn khiêm tốn, chưa đủ sức để mà thắng Hồng Hoa Tiên Cơ. Trương Chân Nhân mỉm cười. Lão phù thì cũng biết là như vậy, nhưng chẳng thể nào mà giúp Kỳ Nhi được. Còn là sẽ phải tự vượt qua vận hạn này bằng chính sức lực của mình. 3 ngày nữa ta sẽ tọa hóa. Kỳ Nhi cứ yên di thể trong động này và đi ngay núi Võ Đăng. Khoảng đầu tháng 7 tới, bổn phái sẽ gặp tai họa. Kỳ Nhi là hãy tùy cơ mà ứng biến và tuyệt đối không được liều mạng. Cùng lắm thì ngươi cứ đưa phái Võ Đăng lánh lạn để bảo toàn nguyên khí, sau này thì khôi phục tông môn sau. Tuần Vô Kỳ thì kinh hãi mà hỏi, đối phương là ai mà lại lợi hại đến mức ấy chứ? Trương Chân Nhân thì cười mắt. Lão phù thì chưa thành tiên nên chỉ có biết như vậy thôi. Sau đó thì ông không nhắc lại chuyện núi Võ Đăng nữa, chỉ hỏi han những tao ngộ trong đời học trò mấy năm qua. Hai người là xuống núi ăn nhậu với người trong bản thổ gia suốt 2 ngày. Bọn Hách Nham thì đã đến nơi trễ hơn Thuần Vô Kỳ một hôm, hoan hỉ mà đánh lễ lão thần tiên và khoan khoái được làm người hầu rượu. Sáng ngày 27 tháng 6, Trương Chân Nhân và Thuần Vô Kỳ trở lên núi Hòa Sơn rồi vào động Âm Dương. Chân Nhân là tính tọa và tuyệt khí và đúng giữa giờ thìn. Thuần Vô Kỳ là quỳ trước mặt ông, nước mắt thì nhỏ như mưa, nhưng không giữ được bước chân du tiên của ân sư. Chàng là lạy chín lạy rồi rời hồ nước. Lạ thay thì trời bỗng nổ sấm vang rền, và tuyết thì bay lả tả như tiên giới đang rắc hoa đón chào vị tiên đắc đạo. Khi tuyết ngừng rơi, Tuần Vô Kỳ quay lại hang Âm Dương thì đã không thấy pháp thể của sư phụ đâu nữa. Chàng là thở dài gạt lệ rồi xuống núi, cùng bọn Hách Nham đi về hướng Tây, sang địa phận của tỉnh Hồ Bắc. Đoàn nhân mã thì gồm có 5 người là Tuần Vô Kỳ, Hách Nham, Đỗ Sung, Hoàng Bưu và Điền Yên Tiêu. Họ là chỉ ghé ngang Quang Hóa để ăn trưa và có mặt ở tiểu trấn ở dưới chân núi Võ Đăng xế chiều ngày 1 tháng 7. Khung cảnh tấp nập của sân trấn đã khiến cho bọn Thuần Vô Kỳ ngạc nhiên. Các đạo sĩ Võ Đăng đời thứ 3, thứ 4 thì tất bật gồng gánh thực phẩm, rau quả từ trấn lên núi để chuẩn bị cho một dịp lễ nạt nào đó. Hỏi ra thì mới biết ngày mai chính là ngày lễ thượng thọ 71 của trưởng môn nhân Bạch Dương Tử. Võ Đăng là phái lớn thứ 2 trong võ lâm, chỉ kém Thiếu Lâm Tự một chút đỉnh. Bởi vậy thì các bang hội nhỏ và những nhân vật tiếng tăm quanh vùng thì cũng đến chúc mừng. Khung cảnh tấp nập của sân trấn đã khiến cho bọn Thuần Vô Kỳ ngạc nhiên. Các đạo sĩ Võ Đăng đời thứ 3, thứ 4 thì tất bật gồng gánh thực phẩm, rau quả từ trấn lên trên núi như để chuẩn bị cho một dịp lễ nạt nào đó. Hỏi ra thì mới biết ngày mai là lễ thượng thọ 71 của trưởng môn chân nhân Bạch Dương Tử. Võ Đăng là phái lớn thứ 2 trong võ lâm, chỉ kém Thiếu Lâm Tự một chút đỉnh. Bởi vậy thì các bang hội nhỏ và những nhân vật tiếng tăm quanh vùng thì cũng đều đến chúc mừng. Trong số đó thì có cả thần xạ bang chủ Hoa Ngọc Giao. Tình cờ thì họ Hoa cùng 4 gã thủ hạ lại vào đúng lữ điếm mà bọn Tuần Vô Kỳ đang ở. Vách phòng trò thì bằng ván gỗ nên giọng nói dồn dang của Oa lão được nghe rất rõ. Còn mẹ nó chứ, đạo sĩ mà còn bày đặt tổ chức lễ thượng thọ, làm cho lão phù tốn hết cả 100 lượng bạc lễ vật như vậy, không đi thì lại không được. Thủ hạ của lão thì cười đáp: Ấy, đệ tử e rằng là 100 lượng hơi ít đó, không xứng với uy danh của bang chủ đâu. Hoa Ngọc Giao thì thở dài: Ây, Tiết Ca Văn và Thuần Vu Trang Chủ là tặng cho lão phu 3 vạn lượng để sửa sang nhà cửa và chi tiêu. Lão phu là vụng tính cho xây mới toàn bộ nên ngân sách có thiếu hụt. Giờ thì bỏ ra cả 100 lượng cũng xót ruột chưa, huống hồ là lại thêm nữa đây. Hoàng Bưu nghe vậy thì phá lên cười khanh khách và nói vọng sang phòng của họ Hoa. Ha ha ha ha. Không ngờ là Thần Xạ bang chủ lại nghèo mạt dẹp đến như vậy. Có lẽ tại bang chủ và thủ hạ đều là con sâu rượu thôi. Hoa Ngọc Giao thì hổ thẹn vì sơ suất để cho người ngoài biết là mình túng quẫn, và giận dữ vì kẻ sức sược kia dám buông lời chọc ghẹo mỉa mai. Họ Hoa thì điên tiết rời phòng, sang gõ cửa nhà hàng xóm. Này, con mẹ nó chứ, người có giỏi thì ra đối mặt với lão phu đây này. Hoa mỗ có nghèo đến mấy cũng mặc xác ta, ai khiến cho người chó mõm vào hả? Ra đây. Cửa phòng rộng mở, Hoa lão còn đang định chửi tiếp thì nhận ra ngay Thuần Vô Kỳ. Lão là mừng rỡ chụp lấy chàng mà cười tít mắt, mặt thì rạng rỡ nỗi hân hoan cùng cực. Ha ha ha, con bà nó chứ, không ngờ lại được gặp Kỳ Nhi ở chỗ này. Ha ha, lão phu mừng quá. Hai phe là quây quần bàn bạc sách lược rồi đi lên núi Võ Đăng. Tuần Mã thì gửi được lại quán trọ. Sự xuất hiện của Oa lão đã cho phép bọn Thuần Vũ Kỳ đàng hoàng mà thượng sơn để cảnh báo phái Võ Đăng, cũng như là tham chiến kịp thời. Họ là giả làm tùy tùng của Oa lão, chỉ có Hách Nham và Thuần Vũ Kỳ phải cải trang, còn 3 người kia thì không cần. Thuần Vũ Kỳ thì mang tấm mặt nạ của Cửu Truyền Đao, xưng tên là Oa Ngũ, gọi Oa băng chủ bằng thúc phụ. Chàng là đã tặng Oa lão 1000 lượng vàng để nuôi quân, khiến cho gương mặt gã Mông Cổ kia hồng hào tươi nhuận hẳn lên. Chàng là cũng bỏ thêm 400 lượng bạch ngân vào tiền lễ để cho xứng với số người khá đông. Điều này thì càng làm cho tên họ Oa khoan khoái. Lúc này thì hai gã đạo sĩ ở Giải Kiếm Nham ấp úng mà nói: "Chư vị, phiền chư vị gửi vũ khí lại đây." Hoa bang chủ thì trợn mắt mà bắt nạt: "Lão phù là nhận được tin cường địch sẽ tấn công Võ Đăng Sơn nên mới đến đây. Trước là để dự lễ, sau là cự địch. Và lại đây là Giải Kiếm Nham chứ đâu phải là Giải Đao Nham đâu. Lão phù là dùng đao cơ mà." Gã đạo sĩ đời thứ 3 bán tín bán nghi thì liền gõ 5 tiếng khánh đồng, mời trưởng bối xuống. Lát sau thì Bạch Phát Tử có mặt, kính cẩn chào khách quý và hỏi các đệ tử: "Sao, có việc gì mà hai ngươi phải gọi ta vậy?" Một gã thì liền kể lại lời nói của Oa lão. Bạch Phát Tử thì kinh hãi quay sang hỏi họ Oa: "Này Oa băng chủ, chẳng hay thì việc ấy thực hư ra sao?" Họ Oa cau mày: "Lão phù là bậc tôn sư của một phái, lẽ nào lại phải nói chơi ư? Sao không để lên đến Thuần Dương Cung rồi để lão phù giải thích chứ?" Bạch Phát Tử thì biết mình thất thố thì vội tạ lỗi, rồi mời đoàn người thượng sơn vào khách xá dùng trà. Bạch Phát Tử thì cho gã tiểu đạo sĩ hầu trà rồi đi mời trưởng môn nhân. Bạch Dương Tử và Bạch Thời Tử mau chóng đến ngay. Hoa Ngọc Giao thì khề khà mà kể: "Lão phù là có một gã đệ tử mở quán trọ trong thành An Dương. Gã là tình cờ nghe lén được câu chuyện của khách, biết rằng là họ thuộc một lực lượng thần bí nào đó đang trên đường đến núi Võ Đăng để tập kích. Về thời gian thì chỉ biết là trong vài ngày của đầu tháng 7 này, nhưng không hiểu là ngày nào. Do vậy, lão phù vội đem 9 tên đệ tử giỏi nhất đến đây để hỗ trợ cho chư vị." Bạch Dương Tử thì cân nhắc một hồi rồi đáp: "Nay thì tà ma đang áp đảo chính nghĩa, việc gì cũng có thể xảy ra được. Bần đạo là xin nghe lời bang chủ mà tổ chức phòng thủ thật nghiêm mật. Phòng tuyến của họ chính là gành đá Giải Kiếm Nhăm. Địa hình của Võ Đăng Sơn thì rất hiểm trở, dễ thủ khó công. Kẻ thù mà muốn lên được Thuần Dương Cung thì phải vượt qua 2 bức tường đá dựng đứng và cao đến 5-6 trượng này. Giải Kiếm Nham thì được hình thành một cách tự phát chứ chẳng phải quy định của Trương Tổ Sư. Người võ lâm thì tỏ lòng kính trọng đạo hạnh và kiếm thuật của Trương Tam Phong nên mới gửi kiếm lại trước khi thượng sơn. Ở tuổi 60, Trương Chân Nhân đã được tôn làm võ lâm đệ nhất kiếm thủ. Trước mặt của ông thì không ai dám tự hào mình là kiếm khách cả. Đêm ấy, kẻ nấu nướng thì có nấu, nhưng trường kiếm thì để ngay trong bếp. Kỳ Dư phục trên gành đá mà chờ. Trinh sát chân núi thì chỉ có hai người là Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu. Khi phát hiện quân địch là họ sẽ quay về mà báo động. Họ là ngồi trên chót vót ngọn cây để gió thu lạnh lạnh xua đi đàn muỗi và để ngắm sao thu nhàn nhạt. Ở hoa trung mùa thu thì về rất đúng hạn. Điền Yên Tiêu thì cảm khái mà nói: "Này đại ca, thu trước tiểu đệ là rời Cố Quận, chớp mắt thì thu đã lại sang. Cuộc đời đúng quả là ngắn ngủi đó. Rằm tháng 7 này, tiểu đệ là phải nhờ các đạo sĩ, pháp sư lập đàn trai tiêu để cầu siêu cho tiên sư mới được." Thuần Vũ Kỳ thì nãy giờ cứ miên man suy nghĩ mãi, không hiểu kẻ địch của phái Võ Đang đêm nay là ai. Và câu nói của gã lại cái họ Điền càng làm cho chàng tỉnh ngộ. Trên võ lâm chỉ có hai cao thủ đủ sức đe dọa một phái lớn như Võ Đăng, đó là Hồng Hoa Tiên Cơ và Phong Đô Đại Sĩ. Nay thì Hoàng Xuân Phụng đã vì miếng mồi minh chủ mà đình chiến, vậy là chỉ còn Liêu Vô Chỉ, kẻ có danh hiệu liên quan đến oan hồn uổng tử. Tuy là chẳng chắc chắn 10 phần, nhưng Thuần Vu Kỳ thì cũng phải đề phòng. Chàng là bảo với họ Điền: "Này Điền Hiền Đệ, ngươi là hãy quay lại giải kiếm nhan, báo với Bạch Dương Tử rằng kẻ địch có thể chính là Phong Đô Đại Sĩ. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn Liêu Vô Chỉ sẽ thi triển tà pháp mà đánh phủ đầu chúng ta bằng mưa đá hoặc là quái phong mù mịt cát bụi. Thuần Dương Cung là thánh điện, không thể bị tà thuật làm tổn hại được, nhưng những người bên ngoài sẽ chẳng vẹn toàn được đâu. Hiền đệ là hãy bảo họ dùng mặt bàn và cánh cửa để che đầu, cố là giữ vững phòng tuyến đó." Điền Yên Tiêu gật đầu nhận lệnh, tuột xuống đất mà đi ngay. Bạch Dương Tử thì đã từng nếm mùi tà thuật của Phong Đô Đại Sĩ nên rất sợ hãi, vội huy động đệ tử đi tập trung những chiếc mặt bàn lại, gỡ các cánh cửa gỗ đạo xá, đem cả đến giải kiếm nhăn. Thực phẩm dành cho tiệc thọ ngày mai thì cũng được gói ghém mang cả vào Thuần Dương Cung. Việc chuẩn bị này được hoàn thành lúc cuối canh hai, và Điền Yên Tiêu thì cũng đã trở lại trận trinh sát với Thuần Vô Kỳ. Lát sau, quả nhiên thì đất trời u ám, dòng gió nổi ảo ảo, cuộn theo cát bụi và sỏi đá ập thẳng lên sườn núi. Tiếng gió rít vô cùng quái dị, và dường như là không gian chập chờn những bóng ma. Đồng thời từ trên cao, hàng vạn viên băng to bằng nắm tay rơi xuống như mưa, xong thì chỉ trong phạm vi bình đài căn cứ của phái Võ Đăng. Trừ đại diện Thuần Dương Cung, tất cả những công trình khác trên sườn núi đều đã bị hủy hoại, mái ngói vỡ nát, có căn còn bị sập. 500 kiếm thủ của Võ Đăng phục ở giải kiếm nhăm nhờ có mộc che thân nên không có bị tổn thương, sẵn sàng mà đón tiếp quân địch. Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu thì đã sớm xuống đất, nấp sau thân cây. Họ Điền là có một nửa là nữ nhân nên kinh hoàng trước hiện tượng ma quái, ôm chặt lấy Nghĩa Ca mà run lên bần bật. Thuần Vu Kỳ thì vỗ về gã mà nói: "Này, ngươi tự xem mình là nam nhân mà sao gan mật lại bé đến như vậy?" Lúc này phe của đối phương đã đến chân sơn đạo. Đi đầu là một lão già cao lớn, tóc xõa dài, tay trái rung chuông đồng. Trận cuồng phong luôn ở phía trước của lão nên đôi mắt tinh anh của Thuần Vô Kỳ đã nhận ra ngay lai lịch của kẻ thù. Lão chính là Phong Đồ Đại Sĩ. Sau lưng của Liêu Vô Chỉ là một đạo quân đông độ 300-400, toàn thân thì là hắc y, vũ khí là thiết luyện chùy. Thiết luyện chùy thì có cấu tạo gồm 3 phần, cán thì dài 3 gang, nối với đoạn xích sắt độ dài 2 gang. Và tận cùng của sợi thiết luyện là trái cầu gai bằng thép, to cỡ bằng quả quýt. Phép sử dụng loại vũ khí độc môn ấy rất phức tạp, nên ít người chịu học hỏi. Duy ở vùng Bình Lang, đất Túc Châu, là có một gia tộc họ Tăng chuyên về tuyệt học này. Tộc trưởng Tăng Như Cần đã thành lập thần trùy môn, đệ tử thì toàn là con cháu, dâu rể, chứ không có nhận người ngoài. Thần trùy môn thì ít khi va chạm với thiên hạ, nên không ai là biết thực lực của họ ra sao. Tuy nhiên, thiết luyện trùy chính là khắc tinh của các loại vũ khí ngắn sử dụng bằng một tay. Quả cầu và sợi xích sắt có khả năng quấn chặt đao kiếm mà đoạt lấy. Đấy là chưa kể đến sức công phá rất mãnh liệt của quả chùy gai nặng đến 3 cân. Vậy là Phong Đô đại sĩ đã đến Bình Lang thuyết phục hoặc là uy hiếp Thuần Trùy Môn phải theo mình. Thuần Vô Kỳ thì chợt lo lắng cho phái Hoa Sơn và Toàn Chân, vì họ nằm trên đường hành quân của Liêu Vô Chỉ. Có thể là Phong Đô đại sĩ đã thần tốc chinh phục hai phái ấy rồi mới đến núi Võ Đăng. Chàng là khẽ thở dài, thức ngộ rằng Phong Đô đại sĩ với trình độ tà pháp cao cường là mối họa lớn cho võ lâm, chẳng kém gì Hồng Hoa Tiên Cơ. Chàng lạc sẽ quyết định phải giết cho bằng được lão trong đêm nay. Nhưng đối mặt đương cự thì chắc chắn là sẽ thất bại. Do vậy thì chàng kiên nhẫn chờ đoàn quân của đối phương đi qua, rồi mới cùng họ điển bám theo. Lúc này thì Liêu Vô Chỉ đã lên được nửa đường sơn đạo, quăng bỏ bó nhang và cất chuông đồng, rút kiếm lướt đi như bay, tiến về phía những bậc thang đá vượt giải kiếm nhăn. Lão là tin rằng phái Võ Đăng đang sống dở chết dở, tất là sẽ không ngăn chặn được mình. Nào ngờ khi Phong Đô đại sĩ và thủ hạ đến chân của gành đá giải kiếm nhăn thì bị một trận mưa đá trút xuống đầu. Những viên đá núi to cỡ bằng quả cam ấy tuy là thô sơ nhưng cực kỳ hiệu dụng. Ngoài lợi thế từ trên cao ném xuống, các đạo sĩ của phái Võ Đăng còn cật lực dồn hết sức lực để phang, nên mãnh liệt phi thường. Hàng trăm tên hắc y cầm chùy thì chúng đòn la lên oai oái, hoặc là ngã lăn lộn vì vỡ sọ. Riêng Liều lão quái thì công lực siêu phàm, dùng kiếm để mà che thân nên chẳng hề hấn gì cả. Lão là hung hãn thẳng tiến, rồi để khí bốc cao, liền đáp xuống bình đài. Tất nhiên là cửa ải quan yếu này đã được những cao thủ hạng nhất chấn giữ, bao gồm Bạch Dương Tử, hai sư đệ và bọn Hách Nham. 6 thanh kiếm nhất tề tấn công, nhưng đều bị dội ra khi chạm phải kiếm quang dày đặc kiên cố ở quanh thân của Liêu Vô Chỉ. Phong Đô đại sĩ là phối hợp kiếm trường đẩy lùi phe của đối phương, chừa đường phía sau lưng cho thủ hạ xông lên. Đã có mấy chục đạo sĩ Võ Đăng vây kín trận địa nơi độc đạo của giải kiếm nhăm, nhưng mà không thể ngăn chặn được 18 tên đệ tử nửa người nửa quỷ của Liêu Vô Chỉ. Thập Bát Vô Thường có tấm thân không sợ đao kiếm, tính tình hùng ác, không hề biết đến sợ chết, kiếm thuật thì lại vô cùng cao cường, nên đã phá vỡ được vòng vây. Võ Đăng Ngũ Tú và Oa Băng Chủ chỉ cầm chân được 6 tên, còn 12 tên thì vẫn tự do chém giết, mở đường cho đồng đảng. Đá thì vẫn trút xuống, đả thêm được vài chục tên cầm chùy nữa. Xong thì cuối cùng, hơn nửa quân số phe địch đã lên được đến bình đài. Phòng tuyến của giải kiếm nham đã bị tan vỡ. Đệ tử của Võ Đăng thì đành phải liều mình đối địch với kẻ thù. Té ra thì bản lãnh của bọn môn nhân thần trùy môn rất lợi hại, một tên có thể địch lại 2-3 tay kiếm của núi Võ Đăng. Là người tu hành, phần lớn thì đệ tử Võ Đăng chưa hề xuống núi hành hiệp, nên hoàn toàn thiếu tốn kinh nghiệm lâm trận. Đêm nay thì họ lại đụng ngay phải vũ khí độc môn quái dị là thiết luyện trùy, nên rất hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy thì đã có mấy chục đạo sĩ bị đoạt mất gươm và trúng đòn. Tiếng gào thét thê lương của họ làm chấn động lòng người. Phong Đô đại sĩ lúc này thì khoái trá quát Bạch Dương Tử: Nếu như các người muốn bảo toàn cơ nghiệp của phái Võ Đăng thì hãy mau quy hàng đi. Bạch Dương Tử thì phẫn nộ, chém mạnh rồi đáp: Lần trước do bị bất ngờ nên bổn phái mới chịu nhục, đêm nay thì lão đừng hòng mà thoát chết. Phong Đồ đại sĩ cười ghê rợn: Thế thì lão phu sẽ thiêu hủy Thuần Dương Cung, giết sạch, giết hết, chẳng chừa một ai lại. Dứt lời, lão giáng liền hàng loạt đạo trưởng phong như vũ báo, đánh cho 6 thanh kiếm run lên bần bật, và máu miệng của phe đối phương thì phải ứa ra. Hách Nhàm, Đỗ Sung, Hoàng Bưu là nhờ thân pháp U Ảnh Ngự Phong mà bị thương nhẹ hơn, tiếp tục lăn xả vào để cầm chân Liêu Vô Chỉ, chờ đợi Thuần Vô Kỳ và Điển Yên Tiêu. Khổ tay là Phong Đô đại sĩ Cơ Cảnh Tuyệt Luân luôn cho 2 gã quỷ vô thường chấn giữ đầu bậc thang đá phía sau lưng, cũng là để bảo vệ hậu thâm của lão. Dù là biết rằng đã mất thế bất ngờ, nhưng Thuần Vô Kỳ và Điển Yên Tiêu thì cũng phải tham chiến. Khi còn cách bậc thang cuối hơn trượng, hai người là để khí tung mình lên, đáp xuống tấn công 2 gã vô thường. Thuần Vô Kỳ thì dồn hết công lực vào mũi kiếm, thi triển yếu quyết Thuần Dương kiếm khí, thử nghiệm xem là có đâm thủng nổi tấm thân cương thi cứng rắn của gã vô thường mé hữu hay không. Chàng là xuất chiêu Dạ Điểu Phi Huỳnh, đâm liền 18 thức, kiếm kình rít lên vo vo, kiếm khí thì lập lòe mũi kiếm. Gã quỷ vô thường thì hung hăng chống trả bằng một chiêu trong pho U Minh kiếm pháp, công thì nhiều hơn thủ và ỷ vào thân xác lì lợm. Chỉ có tiếng thép chạm nhau tinh tang, tia lửa thì bắn ra xanh lè, và sau đó là tiếng gào quái dị của gã nửa người nửa quỷ. Thực ra, thập bát vô thường chẳng đủ công lực để có lớp cương khí hộ thân lợi hại như sư phụ. Chẳng qua là chúng được trang bị áo giáp khâu bằng da tê mà thôi. Thời xưa thì tê giác có rất nhiều ở vùng phía nam tỉnh Vân Nam. Người Trung Hoa thì săn bắt chúng vì dược lực thần diệu của chiếc sừng. Hàng năm, Vân Nam phải cống cho triều đình thiên tử thứ thổ sản này để ngài đủ sức mà tung hoành giữa đám phi tần đông nhung nhúc. Tính tráng dương bổ thận của sừng tê giác là đứng đầu thiên hạ. Sừng thì đắt, nhưng da tê thì lại rất rẻ, vì không phải ai cũng biết cách thuộc cho nó trở nên bền chắc và dẻo dai. Mặt da thì xấu xí thua cả da bò, da trâu, da lừa, chẳng thể dùng làm vật dụng thông thường, chỉ có giới võ lâm là ưa chuộng. Đạo kiếm khí ở mũi thanh tỏa nhuệ chỉ ngắn ngôn ngùn độ lòng tay, nhưng cũng đủ để khoan thủng lớp da tê giác, mở đường cho mũi thép nhọn hoắt xuyên vào. Gã quỷ vô thường là bị trúng 7 kiếm ở ngực và bụng thì liền chết ngay tại chỗ. Ở bên kia, Điền Yên Tiêu thì tu hoạch kém hơn nhiều, vì chỉ có thể nhắm vào mặt và cổ tay của đối phương. Sùng hư kiếm pháp cũng là tuyệt học của đạo gia, chiêu thức thì ảo diệu phi thường, nên đã đâm thủng được một mắt của gã bán quỷ. Trong lúc gã này choáng váng thì Thuần Vô Kỳ đã kịp tiếp tay mà đâm liền một kiếm thủng ngực của lạ nhân. Hai người thì hành động chớp nhoáng, xong thì cũng bị Phong Đô đại sĩ phát hiện. Lão hiểu rằng là hai gã hắc y ở sau lưng mình mới thực sự đáng sợ. Liên tưởng đến truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng, Liêu Vô Chỉ vừa ái ngại vừa căm hận, lập tức bốc lên không trung, phóng kiếm vào Điền Yên Tiêu và giáng song trưởng xuống đầu của Thuần Vô Kỳ. Cả hai là dễ dàng tránh né và liên thủ đối phó với Phong Đồ đại sĩ. Bọn Bạch Dương Tử, Hách Nhâm thấy vậy thì bỏ trận đi hỗ trợ cho đồng đội. 6 người này thì đều có bản lãnh cao cường nên vãn hối đã được cục diện. Lợi hại nhất là 3 gã Hách Nhâm, Đỗ Sung, Hoàng Bưu, vì họ có thân pháp U Ảnh Ngự Phong rất quỷ dị, ập vào nhanh như gió, đả thương hay là hạ sát những gã cầm chùy. Thiết Luyện Chùy thì chiếm thượng phong nhờ lực đạo mãnh liệt và độ dài, song thì lại không biến hóa nhanh bằng kiếm. Còn về khả năng đoạt vũ khí thì Thiết Luyện Chùy cũng không mấy thành công đối với những kiếm thủ thượng thừa. Đường gươm của bọn Hách Nhâm thì rất linh hoạt, gồm toàn những thế đâm tới, nên sợi xích sắt chẳng thể cuốn lấy được. Công lao dạy dỗ của Thuần Vô Kỳ đã được đền đáp, vì bản lãnh của bọn thủ hạ đều tăng tiến vượt bậc. Chàng là không chú trọng việc chỉ bảo thêm chiêu thức mới, mà chỉ bồi bổ phần kiếm ý, giúp cho sở học của họ được hoàn thiện, biến hóa thần tốc hơn trước. Biến hóa chính là đạo của trời đất, võ học thì cũng không ở ngoài lẽ ấy. Lúc này thì cục diện đã quân bình, mặt trận dừng lại ở sân gạch rộng rãi cách Thuần Dung cung vài trượng, song phương thì đều có thương vong nhưng không có chênh lệch. Ở đây thì Thuần Vu Kỳ và Điền Yên Tiêu cật lực tử chiến với Phong Đồ đại sĩ, một chính một phụ, một trước một sau, phối hợp rất nhịp nhàng. Đã được nghĩa ca dặn dò kỹ lưỡng nên cô gái rau rậm họ Điền cứ lờn vờn sau lưng của Liêu Vô Chỉ mà ám tập bằng những đòn hiểm ác. Dù là lão quỷ Phong Đô có cường khí hộ thân, song thì xương đầu vẫn có thể bị trẻ làm đôi nếu như chúng một thể khai sơn mãnh liệt. Đấy là chưa kể đến những yếu huyệt nằm ở sau gáy. Về phần của Thuần Vu Kỳ thì thi triển U Ảnh Ngự Phong, thần pháp đã đạt đến mức giới hạn, lào đảo chập chờn giữa màn trường kình mà tung ra những chiêu kiếm thần diệu. Bởi vậy Phong Đô đại sĩ bị hạ phong và phân tâm, lão ta là phải xoay chuyển thật mau lệ để tránh thế gọng kìm. Trường kình thì đẩy ra liên tục, chân nguyên hào cản, kẻ phàm phu thì đánh nhau quát tháo, chửi mắng òm tỏi, nhưng các đại cao thủ thì thường im như tóc. Chiêu thức xuất ra với tốc độ sao băng, đuổi hơi còn không kịp, huống hồ là mở miệng. Phong Đồ đại sĩ thì đã nhận ra kẻ hủy hoại dung mạo của mình, ánh mắt thì rực rỡ căm hờn, gương mặt thì đầy sẹo lồi lõm kia trông vô cùng hung ác. Liêu Vô Chỉ thì cũng biết rằng nếu như kéo dài thời gian e là sẽ bất lợi, nên cố gắng kết thúc cuộc chiến thật nhanh, đồng thời là để rửa mối thù rạch mặt. Lão là bất chấp kẻ đang rình rập phía sau, bất ngờ mà ập thẳng vào Thuần Vô Kỳ, song thủ khoa nhanh, vẽ lên hàng trăm bóng trường bùa lấy vây chặt mục tiêu. Chiêu Huyền Phong Ma Ảnh rất hao tổn chân khí nên Liêu Vô Chỉ ít khi dám sử dụng. Thuần Vô Kỳ thì thức ngộ rằng đã đến hồi khốc liệt, liền đánh chiêu Hạc Tiếu Trùng Thiên. Chàng là loang kiếm quanh thân, tạo thành màn kiếm ảnh hình chóp mà cố vượt qua cơn bão trường. Thân kiếm bị rung động mãnh liệt, khiến cho trường kiếm ngân nga như hạc mà réo cao vút. Cùng lúc ấy, Điền Yên Tiêu cũng xông vào phía sau Phong Đồ đại sĩ. Vì lo lắng cho nghĩa ca nên họ Điền đã hành động rất mạo hiểm, tung mình lên cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bổ xuống theo thế lực phách hoa sơn. Nếu như là chúng đòn này thì dẫu xương sọ của họ Liêu có bằng đá thì cũng phải nứt toang. Tuy nhiên thì lúc ấy thân trước của Điền Yên Tiêu rất chống chải, dễ làm mồi cho một đạo trưởng kình nặng như búa tạ. Phong Đô đại sĩ thì phát hiện ngay cơ hội ngàn vàng, xuống tấn nghiêng người cử tạ, tụ xạ liền ra một trường vào bụng của kẻ đang lơ lửng trên cao, còn hữu thủ thì khoa nhanh bảo vệ phía trước mặt. Họ Liêu thì không hề ngán sợ Thuần Vô Kỳ, vì nhận ra là chàng đã thọ thương bởi chiêu Huyền Phong Ma Ảnh, chưa vào đủ gần để kiếm chạm được vào da thịt của lão. Và khi chàng nhập nội thì cũng không thể làm gì được, vì vùng mặt của lão đã được bàn tay thép che chở cẩn thận. Phong Đô đại sĩ thì đã không nhìn thấy Thuần Vô Kỳ giết đệ tử của mình như thế nào. Kết quả thì đã vượt ngoài dự kiến của Liêu Vô Chỉ, khi Điền Yên Tiêu sớm bỏ dở chiêu kiếm, khéo léo nghiêng người sang mé hữu, tránh được gần hết đạo trưởng phong. Trong lúc ấy, đồng thời mũi kiếm của Thuần Vô Kỳ đã chạm vào ngực của Phong Đô đại sĩ. Đoạn kiếm khí bé nhỏ, mỏng như sợi tơ, đã phá thủng được lớp cương khí hộ thân, giúp cho mũi kiếm đi sâu vào da thịt của họ Điêu. Phong Đô đại sĩ thì nghe tim đau đớn khủng khiếp, thét lên ai oán, đưa tay ôm ngực và nhìn kẻ giết mình với ánh mắt kinh ngạc. Tay lão thì từng va chạm với lưỡi kiếm mà không bị thương, thì tại sao giờ đây ngực lại bị thủng như vậy? Thuần Vô Kỳ thì biết chắc đối phương không thể sống sót, liền thở dài rồi chạy đi xem xét thương thế của Điền Yên Tiêu. Gã là thoát chết nhưng cũng bị thọ thương, đang ngồi bệt trên mặt đất, mặt thì nhăn nhó. Thuần Vũ Kỳ thì vội nhét vào chiếc miệng anh đào xinh xắn dưới hàng râu mép xanh rì kia ba viên linh đan và rồi cằn nhằn: "Này, sao hiền đệ lại liều lĩnh và sơ suất như vậy chứ?" Điền Yên Tiêu thì cười méo mó: "Ây già, đấy chỉ là kế dụ địch mà thôi. Nếu tiểu đệ không lộ sơ hở thì sao mà lão ta đâu chịu mắc mưu chứ?" Tuần Vũ Kỳ thì thầm công nhận gã nói đúng. Chàng là gật gù dịu giọng: "Được, ngươi là chúng đòn vào vị trí nào?" Điền Yên Tiêu thì đắc ý mà đáp: "Tiểu đệ là bị trưởng phong đánh phớt vào ngực, nhờ vú của tiểu đệ khá to nên xương cốt mới không sao đó." Tuần Vũ Kỳ thì phì cười: "Té ra là làm nữ nhân cũng có lợi đấy chứ." Nhưng họ Điền là bất ngờ hộc máu tươi và ngã gục xuống đất bất tỉnh, khiến cho chàng sợ xanh mặt. Thuần Vũ Kỳ vội am gã lên tay hữu loang trường kiếm để xuyên trận địa vào khu nhà phía sau Thuần Dương Cung. Cửa nẻo thì đều đã bị gỡ sạch nên chẳng cần phải mở. Thuần Vũ Kỳ là chọn đại một căn, đặt nạn nhân lên chõng tre. Giữa đèn trên bàn thì đã bị quái phong thổi tắt, chàng bèn bật hỏa tập mà đốt nó lên. Trước giờ thì Thuần Vũ Kỳ chỉ xem gã là đàn ông nên chẳng ngần ngại mà cởi ngay áo để xem tương tích. Chàng là nhăn mặt vì nhận ra dưới lớp lụa bó ngực là đôi nhũ phong khá nảy nở, không bằng đám thê tiếp của chàng nhưng cũng chẳng thể là đàn ông. Giờ đây thì gò bồng đảo mơn mờn mé trái đã xám đen, chứng tỏ là thương tích không hề nhẹ, và dường như là U Minh Huyền Phong có độc trưởng. Chẳng còn cách nào khác, Tuần Vũ Kỳ vội dựng Yên Tiêu ngồi dậy dựa vào lòng của mình, rồi chuyển chân khí qua huyệt mệnh môn ở phía sau lưng. Đồng thời thì bàn tay tả của chàng áp lên vết thương để hút chất độc. Lát sau, âm độc trong kinh túc dương minh vị dồn về huyệt nhũ trung, thoát ra ngoài qua đầu vú nhỏ xinh của bệnh nhân, làm ướt cả lòng bàn tay của thầy thuốc. Kinh túc dương minh vị thì chạy dài từ dưới mắt lên đầu ngón chân áp cái, gồm hai chuỗi huyệt tả hữu, mỗi bên 45, vị chi là 90. Các huyệt ở vùng ngực thì liên quan đến tim phổi, thường thì bị bế tắc khi chấn thương. Công lực thâm hậu của Thuần Vũ Kỳ chính là đã đả thông được những chỗ bế tắc ấy và trục hết chất độc ra bên ngoài. Tất nhiên thì Điền Yên Tiêu đã hồi tỉnh ngay, song thì gã vẫn im lặng lắng nghe cảm giác ấm áp của bàn tay đang tiếp xúc với bầu vú trinh nguyên bên trái. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ bán nam bán nữ đã rung động và muốn được làm một người đàn bà trọn vẹn. Dòng lệ thẹn thùng thì bỗng ứa ra và gã mở mắt nhìn Thuần Vũ Kỳ đắm đuối. Thuần Vũ Kỳ thì xấu hổ rụt tay về, miệng thì gượng cười: "À, may quá, hiền đệ là đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi. Người là cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem sao." Nói xong thì chàng quay bước đi ngay. Lúc này thì cuộc chiến đã kết thúc vì cái chết của Phong Đô đại sĩ đã làm cho bọn thủ hạ mất hết tinh thần. Chúng là co giò bỏ chạy nhưng không thoát được bao nhiêu.